Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, trong mộng khác biệt của Tuyết Giao. Trương Diệu Dương cười hắc hắc, nói, nếu không, Sở Đại Sư, ngài thử một chút tại đây dưới cây tu luyện nhìn xem. Hiệu quả rất không tệ. Sở Nam nói, được, ta thử một chút xem sao. Trương Diệu Dương cật lực mời, Sở Nam ngược lại là cũng không tiện cự tuyệt hắn. Ngay sau đó tại cái kia rõ ràng là cái cổ siêu vẹo cây đào già cây kia ngộ đạo thụ phía dưới ngồi. Xếp bằng xuống, minh tưởng trong nháy mắt, Sở Nam toàn thân chấn động. Sau đó, hắn phát hiện, cái thế giới này bỗng nhiên kịch liệt chấn động. Ách ta muốn tỉnh, chúng ta lần sau gặp lại đi. Sở Đại Sư, Khả Hân có chuyện gì tìm ta? Ta muốn đi, Trương Diệu Dương nói. Hắn thân ảnh biến mất. Mảnh này mộng cảnh thế giới cũng tại đây trong nháy mắt sụp đổ. Sở Nam tỉnh táo lại. Hắn cũng không có ở Thiên Diễn Trấn Bệnh viện Nhân dân Hậu Sơn bên trên, mà là tại Đại Thương Sơn Viên kia cái cổ siêu vẹo cây đào già hả. Ở nơi đó ẩn thân ngồi xếp bằng tu luyện. Sở Nam tỉnh táo lại về sau, sắc trời còn y nguyên rất tối. Về thời gian, phảng phất cũng chưa qua đi bao lâu. Sở Nam tâm niệm nhất động, cổ tuyết giao một hàng 7 tên nữ quỷ, toàn bộ xuất hiện tại hắn thân thể bốn phía. Tuyết giao, vừa rồi ngươi đang làm cái gì? Sở Nam dò hỏi, cổ tuyết giao có chút kinh ngạc, nói, vừa rồi, ta tại cùng Norika chỉ đàm luận cha mẹ của nàng linh hồn vấn đề. Nàng bỗng nhiên ở giữa thực lực tăng lên tới Nhật Du tiếp cận trung kỳ cảnh giới. Cùng phụ mẫu linh hồn cảm ứng, rõ ràng tăng cường rất nhiều. Nàng phát hiện cha mẹ của nàng linh hồn đã suy yếu, cho nên, hy vọng mau chóng tìm tới bọn họ, để phòng ngừa xuất hiện càng đáng sợ kết quả. Cổ tuyết giao nói, như là nghĩ đến cái gì? Nói, Sở Nam, làm sao? Sở Nam chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại, lại nhìn gốc cây này cái cổ siêu vẹo cây đào già liếc một chút. Trong đêm tối, cây này cây già, lộ ra phá lệ cổ lão mà thần bí, tràn đầy từng sợi quỷ dị khí tức. Trước đó, ta ở chỗ này quan sát biến hóa về sau, thì bay lên trời, đi Thiên Diễn Trấn Bệnh viện Nhân dân Hậu Sơn mảnh đất. Sở Nam thanh âm ngưng tụ thành dây, tại cổ tuyết giao bên tai nói ra, hắn đem sự việc toàn bộ nói ra, thậm chí dưới đất nhìn thấy một màn kia, bao quát đằng sau cổ tuyết giao bọn người không tại, hắn cùng Trương Diệu Dương giao lưu sự việc, hắn nói phương pháp là đúng, chỉ là hắn tu luyện phương thức, trên thực tế cũng là một chút không hiểu nội kinh người lục lọi trong khi tu luyện kinh quá trình. Mà thôi, nhưng hắn làm việc là lấy loại phương thức này đi tu luyện linh hồn. Thân thể ngược lại cũng không có tu luyện. Cổ tuyết giao trong lòng cho lời bình nói. Đúng vậy a, mấu chốt là, ta nhìn Norika chỉ chờ nữ quỷ. Tại trong mộng cảnh bị ta khai mở võ mạch qua, đều có 10 phần tiến bộ, đều rõ ràng đã đột phá. Nếu như cái kia trước đó một màn là huyễn cảnh, như vậy, Norika chỉ bọn người võ mạch khai mở tình huống, lại là xảy ra chuyện gì đâu? Sở Nam như có điều suy nghĩ nói ra. Cái này thực cũng chính là ta cảm thấy không thể tưởng tượng địa phương. Bởi vì lúc trước ta cùng Norika chỉ giao lưu được thật tốt, nàng bỗng nhiên đã cảm thấy rất là thống khổ. Loại tình huống đó, như xuống vạc dầu. Lúc đó ta là coi là Norika chỉ thân thể đụng phải một loại nào đó phá hư, đến mức nàng mới như thế. Lại không nghĩ, một lát về sau, nàng thực lực liên tục đề bạt. Đương nhiên, vì Hồng Văn tình huống cũng đồng dạng là như thế. Ta vốn cho là vì Hồng Văn tại thuế biến về sau hội thoát ly trưởng khống, lại không nghĩ nàng thực lực mặc dù có vượt qua ta xu thế, nhưng là ta y nguyên có thể trưởng khống các nàng. Cổ Tuyết Dao còn nói thêm, Sở Nam như có điều suy nghĩ, nói, vậy liền đúng, liên tục hai lần, thậm chí trước kia rất nhiều lần. Trên thực tế đều là cùng cây này cái cổ siêu vẹo cây đào già có quan hệ. Mà lại, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Giống như là loại này cây đào già, cái kia là phi thường trừ tà, nhưng là các ngươi xuất hiện ở đây, tựa hồ đối với một chút đều không kiêng kỵ. Cổ Tuyết Dao nói, cây này vốn có thể khiến người ta cảm thấy thân cận, đã có thể trừ tà đạt đến cực hạn. Ngược lại chiêu tà ha, đến bớt ở chỗ này, ta xác thực dễ chịu rất nhiều. Sở Nam nói, bây giờ, toàn bộ 9 con rồng phong thủy cục, nơi này là ta duy nhất không cách nào nhìn thấu địa phương, không biết tồn tại cái gì cổ quái. Cổ Tuyết Dao nói, dựa theo ngươi nói, viên này cây đào già, có phải hay không là vong xuyên hà bên cạnh ngộ đạo thủ? Có thể câu thông âm dương lưỡng giới. Sở Nam suy tư một lát, nói ra, hẳn là dạng này, dù sao cả hai, gần như giống như đúc, chênh lệch ở chỗ, trong hiện thực cây này cây đào già là có sắc thái, mà âm dương giới bên trong, chỉ có màu trắng đen. Cổ Tuyết Dao vừa đi vừa về suy nghĩ, rốt cục vẫn là đưa ra nàng nghi hoặc, nói, ngươi nói chuyện này. Ta lại đi về cân nhắc 3 lần. Nếu như ngươi là muốn dẫn tay khí thuế biến tố nữ tinh, ta khẳng định là sẽ không ngăn cản. Mà lại, ta hoàn toàn không cần thiết đưa ngươi kéo xuống dưới đất đi quan sát cảnh tượng đó à. Chúng ta có thể trực tiếp tiến xuống dưới đất. Đến lúc đó, ta trực tiếp dưới đất cùng ngươi thành lập trên linh hồn liên hệ. Ngươi trực tiếp trưởng khống ta linh hồn, liền có thể thông qua ta tầm mắt quan sát được phía dưới hết thảy. Ta biểu hiện như là không giống như là chính ta biểu hiện. Sở Nam ngươi nói, ta sẽ có hay không có nhân cách thứ hai, cùng Cổ Vũ Đình tình huống cùng loại. Cổ Tuyết Dao hỏi thăm, để Sở Nam cũng không khỏi khẽ giật mình. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, khả năng này không chỉ có, hơn nữa còn rất lớn. Một khi tiến vào Trương Diệu Dương mộng cảnh ức hoặc là dư mỗ cái lưu giữ ở trong giấc mộng. Rất hiển nhiên, Cổ Tuyết Dao thì lại biến thành một người khác. Khí chất, giọng nói, cách tự hỏi là có rất rõ ràng khác nhau. Nhưng loại này khác nhau, trên thực tế lại cũng không phải là vô pháp tiếp nhận. Dù sao, bất kỳ người nào đều là phức tạp, cao hứng thời điểm lại là một tính tình. Khổ sở thời điểm lại là một loại khác tính tình. Hẳn là sẽ không đi. Người vệ tinh cũng không có bày biện ra song tử tinh hình thái A. Tuy nhiên người có lúc sẽ trở nên có chút kỳ quái. Thậm chí là tính cách, cân nhắc phương thức chờ một chút đều sẽ khác biệt. Nhưng cũng có thể đó cũng là người tính cách một bộ phận đi. Người không phải mất đi 8 năm trí nhớ đi. Tại xương ngón tay bên trong cái kia 8 năm, ngươi không có cụ thể trí nhớ đúng không? Rất có thể cũng là loại nguyên nhân này. Sở Nam ngẫm lại, cuối cùng vẫn xác định, Cổ Tuyết Dao cũng không phải là cùng Cổ Vũ Đình tình huống giống nhau. Như thế vô cùng có khả năng, Cổ Tuyết Dao cẩn thận hồi tưởng, cũng dần dần tán thành Sở Nam thuyết pháp. Sở Nam còn vào lúc này đi vào Norika chỉ chờ nữ quỷ bên người. Cái này sau cái nữ quỷ bên trong, có 2 cái nữ quỷ là hoàn bích chi thân, một là duẫn đầy đủ quân. Đây là người rất có tri thức hiểu lễ nghĩa nhã nhặn thiếu nữ, nhưng là thể chất khuynh hướng suy yếu, cũng hơi có vẻ yên tĩnh, nàng là bệnh chết. Một tên khác còn chính là Norika chỉ, đây là người nhà nghèo thiếu nữ, vô cùng hiểu chuyện, nhưng là cũng cực kỳ hào phóng vừa vặn, ngôn hành cử chỉ, lộ ra một cỗ tiểu thư khuê các khí chất siêu thoát cảm giác. Lại thêm nàng thông minh, trên thực tế, Sở Nam đối nàng coi trọng, đã có thể cùng Vi Hồng Văn đánh đồng. 6 cái nữ quỷ bên trong, Sở Nam không thích nhất cũng là Trần Lệ Thiến, trước mắt thích nhất cũng coi trọng nhất. cũng chính là Norika chỉ. Còn về Vi Hồng Văn cùng Đồi Mộ Lan bọn người, còn tương đối đều so sánh bình quân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.